Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, ba cái cửu long châm tiềm năng kích thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, một tiếng này chú Vũ. Người gọi thoải mái, nghe dịch tiểu phi kêu mình, Vũ Kình Thiên nụ cười trên mặt càng hơn. Anh Nhan Hải, quả thật có một ít chuyện trọng yếu phải làm. Còn như chuyện gì, cụ thể phương diện, ta cũng không phải rất rõ. Lần này kêu ta tới cùng ngươi chạm mặt, đầu tiên là giao cho ngươi một quả này, ngươi yêu cầu cửu long châm. Thứ hai là muốn y theo nhờ ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể ở hắn không có ở đây cuộc sống. Thật tốt, chiếu cố Nhan Như Ngọc, còn có Lục Huyền Âm. Vũ Kình Thiên nụ cười thu hồi, giờ phút này mở miệng. Tỏ ra hơi nghiêm túc một chút, mà đối với Nhan Hải nói phía sau, liên quan tới chiếu cố Nhan Như Ngọc, còn có Lục Huyền Âm sự việc, cho dù là không nói, dịch tiểu phi cũng biết thật tốt chiếu cố, thật tốt đi bảo vệ. Chú Nhan Hải, nếu là người ẩn long, vậy hẳn là biết Linh Vân Đình chứ? Cảm giác Nhan Hải biết sự việc rất nhiều, mà Nhan Hải biết. Nhưng là dịch tiểu phi không biết, 9 vị người ẩn long, nhất định sẽ có thuộc về giữa bọn họ liên lạc, dẫu sao ký thác là cửu long châm. Cửu long châm tầm quan trọng, chắc hẳn cũng không cần ngươi chú Vũ ta, tới tốn nhiều nước miếng đi. Thật tốt, cất giấu vật quý giá tốt, ngươi bây giờ có được cửu long châm, còn có chính là tăng lên tự cảnh giới của mình thực lực. Thực lực mạnh mẽ. Mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Chú Vũ, những thứ này ta cũng hiểu. Cửu Long Châm cũng coi là mạng của ta tử. Ta nhất định sẽ cất giấu vật quý giá tốt. Cùng chú Nhan Hải chạm mặt, thay mặt ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn có thể cho ta một quả này Cửu Long Châm. Đối với cái này dịch tiểu phi vẫn là rất cảm kích. Sợ là khi đó lần đầu tiên thấy Nhan Hải thì biết mình hết thảy. Lão đầu tử nói qua, người ẩn long người người bất phàm, hôm nay coi như là ở trình độ nhất định thấy được. Chẳng lẽ anh Nhan Hải chẳng qua là dành cho ngươi cửu long châm sao? Hắn đã đem mình hơn nữa quý trọng người giao phó cho ngươi, thật tốt đãi Như Ngọc cùng Huyền Âm, cũng không thể khi dễ các nàng hai chị em nha. Vũ Kình Thiên nói đến đây một chút, phá lên cười, dù sao cũng là anh Nhan Hải xem trọng người, nhất định là có chỗ bất phàm, nếu không anh Nhan Hải là sẽ không như vậy làm. Theo sau trò chuyện với nhau, đối với dịch tiểu phi mà nói, là có cũng được, không có cũng được, mặc dù không có thấy chú Nhan Hải, có thể mình muốn đã lấy được, cái cửu long châm thứ ba, đây mới là trước nhất. Dịch tiểu phi tới thành phố Trung Hải mục đích. Một tiếng sau đó, dịch tiểu phi từ khu nhà ở Cẩm Tú bên này rời đi, lái xe hướng Sơn Trang suối nước nóng bên kia đường cũ trở về. Sơn Trang suối nước nóng, dịch tiểu phi chỗ ở trong phòng, đối với tự thân trạng thái đã điều chỉnh xong hết rồi. Châm pháp hoàng tuyền, lợi dụng 3 cái cửu long châm, những thứ khác 7 cái là thông thường ngân châm chủ đạo. Dịch tiểu phi có thể tiến hành ngân châm tiềm lực kích thích. Trước cũng đã động tới, bất quá khi đó là 2 quả, bây giờ không giống nhau, là 3 cái cửu long châm, gặp nhau có một cái hiệu quả lớn hơn. Còn như hiệu quả rốt cuộc sẽ như thế nào, một điểm này vẫn chưa biết được. Dịch tiểu phi vẫn là rất mong đợi. Ở trong phòng, thời gian từng điểm đã qua, cái này một đợi, thẳng đến bên ngoài sắc trời tối xuống, thuộc về dịch tiểu phi bóng người mới ra ngoài. Cái này sau khi đi ra, dịch tiểu phi cả người tinh thần sung mãn, không nghĩ tới, trong mơ hồ hiệu quả lớn như vậy. Vươn người một cái, dịch tiểu phi khóe miệng lầm bầm mở miệng nói, quả thật rất đặc biệt, kinh mạch trong cơ thể đều có một tia thay đổi. Xem ra ngươi bây giờ 7 trọng thiên thực lực, đạt tới thập trọng thiên cảnh, sẽ tiết kiệm rất thời gian dài. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, một người tiềm lực tiến bộ, rất mấu chốt, hơn nữa cũng rất khó thay đổi. Tiềm lực của một người, có thể cửu long châm nhưng làm được, đây cũng là rất địa phương thần kỳ. Đúng rồi, cái đó Vũ Kình Thiên để cho ngươi cẩn thận người Huyền Vũ Điện. Ngươi gần đây cũng lưu ý một chút, dẫu sao cái đó Vũ Kình Thiên cũng không đơn giản. Nhẫn Long Văn vận dụng dưới nhìn không thấu, có lẽ chính là vương cấp cao thủ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở, biết không? Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở mở miệng nói. Rõ ràng, ta cũng không phải cái loại đó đại khái người. Thành phố Trung Hải bây giờ trong bóng tối thế cục, nhưng mà sóng lớn mãnh liệt, nhất là Huyền Vũ Điện, còn có người Bắc Cương. Đến tiếp sau này có lẽ sẽ có càng nhiều người hơn đến. Nghĩ đến mình chém giết Bắc Cương thứ 5 kiêu tử, đây chính là Bắc Cương Miêu tộc 3 bộ lạc lớn, Hoa Thị bộ lạc người, Bắc Cương kiêu tử, vẫn không thể coi thường. Thứ 5 kiêu tử coi như là tương đối mạnh, căn cứ Dịch Tiểu Phi trước mắt biết rõ, ở Bắc Cương trước 3 kiêu tử đều là thập nhị trọng thiên cảnh, thậm chí có thể là nửa bước vương cấp cao thủ tầng thứ. Cho nên bây giờ mình căn bản cho không thể có nửa phần buông lỏng, giữ cảnh giác, ở dưới áp lực tăng lên thực lực mới là mấu chốt nhất sự việc. Hướng dùng cơm địa phương đi, lúc này bụng còn thật có chút đói. Rất nhanh, ở dùng cơm địa phương, Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức còn có Diệp Vô Đạo chạm mặt. Hai người gần đây cũng là bận bịu đột phá, hơn nữa ở chăm chỉ khổ luyện. Dịch Tiểu Phi dạy dỗ cấp cho long thủ tinh túy chỗ, không phải như vậy dễ dàng có thể học được. Hai người nhất định phải tiêu phí nhiều tinh lực, mà thừa dịp ăn cơm có thời gian, vừa ăn vừa hướng Dịch Tiểu Phi thỉnh giáo sử dụng long thủ trong. Phát sinh một loạt vấn đề, đối với hai người gặp phải vấn đề, Dịch Tiểu Phi cũng biết dành cho kiên nhẫn dạy dỗ. Có chút nghi ngờ địa phương đã từng là Dịch Tiểu Phi giống vậy đụng phải, cho nên nói lúc đi ra, hơn nữa sẽ có lại tới đích thân nhận thức, ăn tốt như vậy cũng không có tới gọi ta. Ở Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức còn có Diệp Vô Đạo trò chuyện lúc cao hứng, Yasuda Ryoko tới, quần áo một đôi dép tạch tạch tạch đi tới, cả người quần áo mặc chính là cái loại đó mát mẻ gió lùa, lộ ra bên phải hơn nửa vai. Tới, rất là tự nhiên ngồi ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, mà ở bên này người giúp việc rất nhanh sẽ Yasuda Ryoko bị lên chén đũa. Ừ, món ăn này không tệ, Tiểu Phi ngươi muốn không muốn nếm một chút? Yasuda Ryoko ăn rồi tốt thức ăn, cũng biết kẹp một ít đặt ở Dịch Tiểu Phi thả món ăn trong chén. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo bởi vì là Yasuda Ryoko đến, nói chuyện ngược lại là ít đi, nhất là Yasuda Ryoko nhìn tới ánh mắt, ý quá rõ ràng, liền là muốn hai bọn họ người nhanh lên một chút ăn. Sau đó từ bên này cút đi, hai người nhanh chóng lấp no bụng, liền đứng dậy rời đi, tránh cho quấy rầy đến Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko sống chung. Dẫu sao hai người ở đây chính là to lớn kỳ đà cản mũi. Nói thật, Yasuda Ryoko cùng Huyền Đức còn có Diệp Vô Đạo đơn độc tiếp xúc qua, cái này tiếp xúc qua thuộc về Yasuda Ryoko thiên cảnh thực lực lộ ra, dù sao cũng rất bạo lực. Không thể không nói, Yasuda Ryoko dầu gì là cảnh lục trọng thiên, khi dễ một chút Diệp Vô Đạo còn có Huyền Đức, vậy cũng là sái sái nước sự việc. Mà ở bên này những thứ khác người giúp việc cũng là người biết, rất nhanh liền từ dùng cơm phòng khách rời đi, chỉ để lại Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko đơn độc hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http